Nghịch Thiên Tuyệt Ái, chương 6, bổ nhiệm nghịch thần, góc truyện audio.com. Những thứ vải vóc này thật đẹp, thật tiếc, ai, Tạ Hoa Hồng ôm Tiểu Hoa trở về nhà mẹ ở mấy ngày. Vuốt lông ngắn của nó, hai mắt nhìn chằm chằm một lần sơ sơ các loại vải vóc tinh mỹ trước mặt. Không khỏi thở dài, Tiểu Hoa gần đây đều ở cùng vị hôn phu Chu Tam công tử. Nhưng trong một tháng, nàng lại hội triệu hồi nó làm bạn mình mấy ngày. Những thứ này đều là nương nương muốn thưởng cho cửa làm quần áo mùa đông của chị dâu ở trường xa dùng. Ngài nhưng ngàn vạn đừng luyến tiếc, biết rõ nàng không phải ý này. Xuân Phong cô lại cố ý chế nhạo nói. Ta không phải luyến tiếc, nàng gấp gáp nói. Xuân Phong cô lập tức cười. Xin nương nương thứ tội. Nô tỳ đùa giỡn, làm sao không biết ngài muốn đưa những vải vóc này cho nhóm tàu tử. Đây là thấy những thứ này sắc thái xinh đẹp, cảm thán mình không thể lấy ra làm vài món xiêm áo mặc. Không hề đùa nàng nữa, nói ra tâm tình chân chính của nàng, Tạ Hoa Hồng lúc này mới lại lộ ra vô hạn vẻ tiếc hận. Chính là a, mặc dù hồng thường trên người ta cũng là da đặc biệt cho người tinh tài. Món là thượng phẩm, nhưng khá hơn nữa màu sắc vải vóc cứ như vậy, còn có vẻ đơn điệu, mặc đã lâu, chính là chán trường, nàng oán trách, ngài mặc dù chỉ có thể mặc đồ đỏ, nhưng kiểu dáng đa dạng nổi bật, chỉ cần là kiểu dáng ngài từng mặc, mọi người sau tất lưu hành, Xuân Phong cô nói cho nàng biết, trên thực tế, dưới tình huống màu đỏ chỉ có nương nương mặc, đã trở thành vương triều tôn quý nhất. Người khác đối với nàng không ngừng hâm mộ, nghĩ mặc vẫn không thể đủ. Vậy sao, ta cũng vậy cảm thấy y phục kiểu dáng đẹp, nhưng nếu như có thể đổi lại màu sắc thì tốt hơn. Tạ Hoa Hồng vẫn là thở dài, bất đắc dĩ nàng đời này chỉ có thể cùng Hồng làm bạn. Màu sắc khác là cùng với nàng cách biệt rồi, hy vọng xa vời không dậy nổi. Thật ra thì nàng cũng rất đồng tình với nương nương. Người người hâm mộ nương nương, lại không biết nàng phiền khổ, nữ nhân đều thích nếm thử các loại màu sắc hoa phục. Nàng không được, mặc một màu khác phải có tai họa bất ngờ xảy ra. Nương nương, nô tỳ biết hoàng thượng một mực tìm biện pháp hóa giải nguyền rủa trên người ngài. Có lẽ tương lai không lâu, vận rủi này có thể giải trừ, Xuân Phong cô chỉ có thể an ủi nàng như thế. Nàng rút ra khối vải tiểu hoa đang cắn trong miệng, nụ cười trên mặt mang theo khổ sở, chỉ hy vọng như thế, chỉ là, ta muốn không dễ dàng, bởi vì nàng rõ ràng biết, nam nhân kia năm đó đối nàng oán hận sâu nặng, phần nguyên rủa này nàng là rất khó thoát khỏi, có câu cởi chuông phải do người buộc chuông, nguyên rủa này cùng hoàng thượng có liên quan chứ, vừa là hắn dẫn tới, hắn nên có biện pháp giải đi mới đúng. Xuân Phong cô tự nhiên nói ra, nàng ngạc nhiên, làm sao ngươi biết vận rủi trên người ta cùng hắn có liên quan? Chuyện này không có người biết mới đúng, nô thì đáng chết, tự mình đoán bừa, xin nương nương thứ tội. Xuân Phong cô lúc này mới ý thức lỡ lời, vội vàng sợ hãi quỳ xuống. Hai vị chủ tử là người yêu kiếp trước kiếp này, chuyện này chỉ có nàng cùng Lý Công Công phát hiện. Nhưng chuyện này là bí mật của các chủ tử, hai vị chủ tử không tiết lộ, nếu nàng tự đoán nói ra, còn có thể sống sao? Nàng nhất thời hồ đồ mới bất thốt lên nói ra chuyện không nên nói. Lần này, nàng không dám lường trước hậu quả sẽ như thế nào rồi. Sau một hồi kinh ngạc, Tạ Hoa Hồng khẽ cười, để xuống tiểu hoa trong ngực, khiến nó chạy loạn đi, ngươi không phải khẩn trương. Mau dậy đi, nàng tự mình đi đỡ người. Nương nương, Xuân Phong cô không dám. Tạ Hoa Hồng cứng rắn lôi nàng lên. Đúng vậy a, ta cùng với gia đúng là hai đời vợ chồng. Hắn bởi vì ta chịu không ít khổ, ta cũng vậy bởi vì hắn bị không ít tội. Chúng ta là thiếu nợ nhau. Sao chính là người nào thiếu tương đối nhiều? Ngươi đã biết cũng tốt, như vậy ta có nói cái gì cũng không cần giấu ở trong lòng. Cũng có người có thể nói một chút rồi. Nàng là thật lòng cao hứng có người để tâm sự. Ngài không trách nô tỳ khám phá ra việc riêng của ngài. Ta kể từ sau khi trở lại bên gia, liền ngươi cùng ta thân nhất. lúc nào cũng giúp ta. Ta đem ngươi là thân nhân, như thế nào lại trách ngươi do thám biết sự thật? Huống chi, ta cùng với gia thỉnh thoảng xuất hiện đối thoại quái dị. Coi như ngươi vô ý tìm tòi nghiên cứu, cũng sẽ biết được à, nương nương. Xuân Phong cô cô nghe hốc mắt ửng hồng. Vị chủ tử này quả thật thiện lương. Nàng cầm tay của nàng, ôn thanh bảo đảm, ra vậy ngươi cũng không cần lo lắng. Mặc dù hắn biết được ngươi đã biết quá khứ ta cùng với hắn, cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, bởi vì hắn hiểu biết rõ ta cần ngươi, mà sau khi ngươi biết những chuyện này, ngược lại càng có thể tận tâm giúp ta. Sẽ, nô tỳ hiểu được các ngươi yêu được bao sâu, sẽ hết sức thủ hộ hai vị chủ tử. Xuân Phong cô cô lập tức kích động nói. Tạ Hoa Hồng cảm kích gật đầu, cảm ơn ngươi. Xuân Phong cô cô chùi chùi lệ. Không, nên nô tỳ đa tạ nương nương ân điển mới đúng. Ân điển cái gì, là ta tìm phiền toái cho ngươi. Liên lụy ngươi ở trước mặt của gia lần nữa giao phó không qua à, nói đến gia. Hắn tắm rửa thật đúng là lâu. Sẽ không lại ở sau lưng ta làm quái chứ. Nàng lúc này mới nhớ tới. Nam nhân lìa làm cho người ta không thể rời tầm mắt được. Cái này không thể được. Nương nương nếu không yên tâm. Chúng ta có thể đến ngự trì tìm Thái Thượng Hoàng đi. Xuân Phong cô cô sau khi lau khô nước mắt, lại giấu cười nói, chủ tử gặp nương nương là một chút biện pháp cũng không trị nổi. Hai người ai lo lắng cho nhau, ai cũng không thể rời bỏ người nào. Lúc dính vào cùng nhau, cũng vừa úp thiên hạ Thái Bình. Hoàng cung ngự trì do cự thạch vây chung quanh, từ dưới nền đất dẫn ôn tuyền toát ra. Giữa hè vừa qua, gió thu mới vừa thổi lên, lúc này ngâm mình trong ôn tuyền có tư vị thật khác. Nam cung Sách Tẩm ở trong ôn tuyền, bốn phía sương mù mờ mịt, hơi nước bốc lên, cực độ hưởng thụ. Hoàng thượng, muốn nô tài xoa bóp bả vai cho ngài không? Lý Tam Trọng thận trọng tiến lên hỏi thăm, đóng lại con mắt, Nam cung Sách nhẹ gật đầu một chút, hắn lập tức tiến lên, thuần thục xoa bóp đầu vai chủ tử. Tay hắn khéo, hoàng thượng thả lỏng nhiều, tuấn nhan cũng biến thành hiền hòa. Lý Tam Trọng, dạ, nô tài ở đây, mùa cây hồng ra quả cũng tới rồi. Nam cung Sách hai mắt nhẹ đóng, nhàn nhạt mở miệng, Lý Tam Trọng giật mình. Hoàng thượng, khóe miệng hắn chứa cười. Sợ sao, sợ, đảo mắt một năm đã đến. Hắn không thể kéo dài tánh mạng sao? Muốn kéo dài tánh mạng? Giống như biết hắn đang nghĩ cái gì, Nam cung Sách cười hỏi, muốn, hắn tươi cười mở rộng, ngươi Lý Tam Trọng là ân nhân cứu mạng của trẫm cùng Thủy Nhi. Điểm này, Thủy Nhi nhưng là ngày đêm nhắc nhở trẫm. Lý Tam Trọng liều mạng gật đầu, nội tâm hô to, đúng vậy a, cho nên đừng giết nô tài. Nhưng là ngươi biết không ít chuyện, những chuyện khác coi như xong. Nhưng bí mật của trẫm cùng Thủy Nhi, người nhất nhất rơi vào đáy mắt chứ. Hắn trực tiếp nói ra, Lý Tam Trọng đại kinh, nô tài cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghe, vì cầu bảo vệ tánh mạng. Hắn phủ nhận, Nam cung Sách cười lạnh, hai mắt vẫn như cũ đóng lại, dù sao không cần nhìn cũng biết nô tài kia kinh hoàng. Không biết là chuyện tốt, có biết cũng không sao, cái người này há mồm. Miệng nô tài rất chắc, chưa từng phản bội ngài cùng hoàng hậu nương nương. Hắn vội vàng bày ra trung thành. Ừ, điểm này trẫm đồng ý, nô tài kia ngược lại trung thành. Nam cung Sách suy nghĩ bỗng nhiên bay xa, nhớ lại một người thượng dũng. Thượng dũng là trung bộc hộ vệ của hắn kiếp trước, là nô tài cũng là bạn hắn một đời. Người nọ là người duy nhất hắn tin tưởng kiếp trước, mà đời nay, hắn còn có thể tìm thêm người như vậy sao? Hắn không khỏi mở mắt nhìn hướng khuôn mặt bất an của cận thân thái giám. Hắn ở vô gian đợi lâu, cô độc thành thích, tin tưởng đối với người khác thấp hơn. Nhưng nô tài trước mắt kia, đã làm nhiều chuyện cho hắn. Quan trọng nhất, sau khi biết bí mật của hắn cùng với Thủy Nhi, không chỉ không thấy sợ, ngược lại biết hắn coi Thủy Nhi như mạng, đối với Thủy Nhi cũng đều thần phục, khiến hắn muốn động thủ cũng khó khăn. Phải do dự, thấy bộ dáng chủ tử đang nhìn mình suy nghĩ sâu xa. Lý Tam Trọng không nhịn được sinh lòng sợ hãi. thân thể run dữ dội hơn. Nam Cung Sách thấy, chê cười, cái người nô tài này thật vô dụng. Được, bả vai này còn xoa bóp hay không đây? Lý Tam Trọng mắt đột nhiên trợn to, nhất thời không thể tin được chính mình có thể sống tạm. Hẳn là vui mừng quên động. Lý Tam Trọng, giọng nói không kiên nhẫn, hắn lúc này mới hít một hơi, định thần, vội vàng xoa bóp vai của chủ tử, nhưng một giọt lệ nóng lặng lẽ từ hắn khóe mắt lăn xuống. Đa tạ hoàng thượng chịu tin nô tài, hắn nghẹn ngào nói, hôm nay hắn là chân thiết xác định mình sẽ không bị uy hiếp tử vong nữa. Chủ tử là chân chính cho hắn là người mình, Nam Cung Sách vẻ mặt lạnh nhạt. Cái người này nô tài tốt số, vẫn tốt hơn, chẫm là muốn động tới ngươi. Nhưng Thủy Nhi tới, nàng cứ đến, ai có thể động tới ngươi? Hắn cố ý nói, đáy mắt mơ hồ lóe nụ cười. Lý Tam Trọng lau đi khóe mắt thấm ướt, lập tức cười nói, này nương nương nhớ ngài, tìm tới phải không? Hừ, thật là nhớ chẫm thì tốt, nàng là tới chú ý phạm nhân, đây là trông chừng tội nhân mà. Nam Cung Sách mặt mày bất mãn, ngươi đi ngăn nàng một lúc, chậm có chuyện khác phải làm, chờ sau khi thấy người, mới để cho nàng nổi cáo. Hắn phân phó, Lý Tam Trọng có chút kinh ngạc, thì ra là chủ tử còn an bài người khác muốn gặp. Dạ, nô tài phải đi ngay, không dám hỏi nhiều chủ tử muốn gặp là ai. Hắn ứng tiếng sau vội vàng đi ra ngoài cản người, đến cửa chạm mặt cùng một cô gái. Hắn đột nhiên kinh hãi, người chủ tử muốn gặp là nàng. Ngày hôm đó, Chu gia đại trạch đông như chảy hội, hoàng thượng chỉ hôn An Nghi công chúa cho Chu Chí Khánh. Chu gia hạ khách doanh môn, liền hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng thân tới chủ hôn, nhưng đôi tân nhân này trừ chú dễ miễn cưỡng có nụ cười bên ngoài. An Nghi công chúa căn bản là mặt giận dữ, nghe nói nàng là bị người cưỡng bách áp lên kiệu hoa. Dọc theo con đường này mắng liên tiếp, ngay cả sau khi kiệu hoa đi vào Chu gia, vẫn đại phát tính khí, chỉ vào lỗ mũi Chu Chí Khánh mắng to hắn là quỷ. Nàng chết cũng không gả cho người xấu xí. Mọi người nghĩ thầm, Chu Chí Khánh trước khi hủy dung, An Nghi công chúa đối với hắn có nhiều tình yêu. Chẳng lẽ, công chúa nàng yêu cũng chỉ là gương mặt tuấn tú của Chu Chí Khánh trước kia sao? Tóm lại nàng lại xảo lại náo không chịu bái đường, cho đến khi hoàng thượng xuất hiện, nàng lúc này mới an phận xuống, ngoan ngoãn phủ thêm giá y lập gia đình. Chỉ là thần kỳ chính là, này đường đường công chúa cả chồng, cư nhiên không phải tránh phòng nguyên phối, mà là chi thứ hai. Điều này cũng thôi, trọng điểm là, phòng lớn là con mèo, coi như con mèo này là ngự cưng chiều. Nhưng An Nghi công chúa nhưng là thân muội tử của hắn. Hoàng thượng thế nhưng không muốn sủng vật của mình thoái vị. Lần này nói rõ coi trọng mèo không coi trọng người, cố ý nhục nhã muội muội mình. Đoàn người thầm nghĩ, An Nghi công chúa tay phế, lại gả chồng xấu xí, còn để cho nàng khuất cư ở dưới một con mèo. Ngụm ác khí này thế nào nuốt xuống được, khó trách không chịu gả. Mà Chu Chí Khánh ngoài mặt cưới công chúa, nhưng An Nghi công chúa rất tùy hứng, rồi ghét bỏ dáng ngoài hắn như thế. Sau khi cưới vào cửa, chỉ sợ Chu gia đại trạch từ đó náo loạn, không được an bình rồi. Hoàng thượng đây rõ ràng là một lần chỉnh hai người, mọi người không khỏi nghĩ, hai người này đắc tội hoàng thượng cái gì, muốn cho hai người bọn họ sống không dễ chịu. Giờ phút này Nam Cung Sách sau khi chủ trì hết đám cưới, vẻ mặt tươi cười dắt hoàng hậu của mình phải đi, trước khi đi hướng em rể nói chút lời nói, Chu Chí Khánh nhất thời mắt đăm đăm trợn to, sau đó, khóc không ra nước mắt, theo người một bên thính tai nghe được truyền ra, hoàng thượng là đối với Chu Chí Khánh nói như vậy, người có thứ tự đến trước và sau, thân phận có phân chia lớn nhỏ. Đám cưới người thừa kế phò mã tốt nhất là con vợ cả trước. Chờ tiểu hoa trước có con cháu, mới có thể khiến An Nghi hoặc thiếp thất khác thụ thai. Nhưng nếu trình tự sai, đứa bé kia, sẽ đưa chó nuôi đi. Mọi người vừa nghe, nghẹn họng nhìn chân chối. Người mèo như thế nào thụ thai? Này Chu Chí Khánh nhất định tuyệt hậu. Ra, ngài chân ái hiếp người. Kể từ đó, chẳng phải khiến An Nghi phải làm quả phụ rồi hả? Vừa đi ra khỏi Chu gia đại trạch, Tạ Hoa Hồng liền lập tức khiển trách nam nhân của mình. Nam Cung Sách lúc này tâm tình đang vui vẻ, không quan tâm vẻ giận dữ của nàng. Cái này thì có cái gì? Dù sao An Nghi cũng không muốn hắn đụng thôi. Vậy ngài cần gì phải cứng rắn tiếp cận bọn họ thành đôi? Thành vợ chồng bất hòa. Vậy thì như thế nào? Hai người này lúc trước không phải yêu đến chết đi sống lại. Một muốn kết hôn, một muốn gả, ta chỉ là thành toàn bọn họ. Ngài cũng nói đó là lúc trước, nhưng nhìn bọn họ hiện tại, quả thực là kẻ thù. Nhất là An Nghi, nhìn ánh mắt của Chu Chí Khánh, liên ý niệm sát phu đều có. Đó cũng là bọn họ gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Ra, được rồi, ta đã tha cho bọn hắn không chết, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thật đem ta bức cho nóng này, ta quay đầu lại để cho hai bọn họ thảm hại hơn. Hắn buồn bực nói, ngài, nàng tức giận đến trợn mắt, nhưng là biết, nam nhân này không thể ép, An Nghi cùng Chu Chí Khánh làm một lương dương thủy tới lường gạt hắn. Hắn sớm có sát ý, nếu không phải là nàng ngăn. Hai người này đã không biết đi đến Diêm La Điện mấy lần. Có thể giữ được mệnh, đã là vạn hạnh, được rồi, chuyện này ta cũng vậy bất kể, dù sao An Nghi là muội muội của ngài. Điểm này ngài tốt nhất đừng quên, trước khi làm bất cứ chuyện gì, trước hết nghĩ cái quan hệ này. Thật ra thì nàng cũng biết lời này là nói vô ích. Người này căn bản là người lục thân bất nhận, không nhận người thân, nhưng nàng vẫn phải là nói. Chỉ hy vọng hắn quan tâm một chút. Nam nhân bĩu môi, coi như là nghe lọt. Nương nương, mời lên loan giá. Xuân Phong cô cô duỗi tay về phía nàng, trước đỡ nàng lên loan giá. Lý Tam Trọng phía sau cũng phục vụ chủ tử chuẩn bị trở về cung. Hoàng thượng, Trương Anh Phát ở sau loan giá thấp kêu. Nam Cung Sách quay đầu lại vừa thấy là hắn, không kinh ngạc nửa điểm, chỉ gật đầu rồi nói, theo trẫm hồi cung đi đi. Hắn lập tức đi theo loan giá, hộ tống đi vào bên trong hoàng cung nội điện, nói đi, Nam Cung Sách hướng hắn phân phó nói. Sau khi tọa vị, thấy nữ nhân của mình cũng ở bên cạnh ngồi xuống, tự nhiên sáng tỏ ý của nàng, đợi hắn nói chuyện cần phải lưu ý, nếu không, nữ nhân này lại tới phá hư. Trương Anh Phát lập tức khom người tiến lên, thần đã tra rõ chân tướng rồi, kết quả, là do con người tạo nên. Hắn bẩm tấu, Trương Đại Nhân nói là, những thứ chuyện lại nhiễu loạn dân tâm này đều là người khác gây nên hay sao? Tạ Hoa Hồng giật mình không thôi. Đúng vậy, vậy là ai đây? Vì sao làm ra chuyện như vậy? Nàng hỏi tới, thần cha ra là cữu cữu của Phụng Chữ Vương, Khương Minh, Khương Đại Nhân gây nên. Nam Cung Sách bưng ly trà, động tác thổi trà ngừng tạm. Đó, là hắn, trong mắt hắn không hiểu xuất hiện thần sắc hưng phấn. Tạ Hoa Hồng đầu tiên là kinh ngạc chuyện này cứ nhiên liên quan đến Phụng Chữ Vương. Sau lại thấy được sắc mặt hắn quỷ dị, lập tức cau mày, chuyện này cùng cữu cữu của Phụng Chữ Vương có liên quan. Ra thật cao hứng sao? Nàng lạnh lùng hỏi, hắn nhíu mày, chuyện này là Khương Minh gây nên, ta cũng thật bất ngờ vậy. Hắn thu hồi vẻ kinh dị mà nói, nàng cẩn thận xem kỹ vẻ mặt của hắn, tuyệt không để cho hắn có một tia giấu giếm. Ra, trừ ngoài ý muốn, ta còn đánh hơi được một ít chuyện. Hắn nghiêm mặt, ra, ngài muốn mượn cơ hội này đối với Phụng Chữ Vương như thế nào sao? Nàng suy đoán, trước bất kể Khương Đại Nhân tại sao phải làm những chuyện này kinh sợ dân chúng. Nhưng hắn là cữu cữu của Phụng Chữ Vương. Bằng vào một điểm này, liền đủ làm cho người ta đại tác văn chương, có nhiều liên tưởng rồi. Nam Cung Sách mặt mũi nghiêm chỉnh, chẳng lẽ ngươi quên, hắn là đệ đệ còn sót lại của ta. Hắn nhắc nhở, cho nên ta mới hỏi ngài, muốn làm cái gì cái đệ đệ còn sót lại này. Nàng không khách khí hỏi thẳng, nam nhân giận tái mặt, không có ý định làm cái gì. Lời nói thật, ra, ta hiểu rõ ngài, đáng chết, ra, được, chuyện này nếu là Khương Minh gây nên, vậy thì quá tốt rồi, ta đang lo không tội mà mắt giết người, lần này, dễ làm chuyện, hắn nhận, Tạ Hoa Hồng trong mắt chợt mị, ra, hắn cũng chỉ là liếc nàng, liền chuyển sang Trương Anh Phát đang giật mình ngạc nhiên nói. Ngươi đều nghe được, còn không đi đi bắt Khương Minh lại, ngay cả Phụng Chữ Vương cũng đừng bỏ qua. Khương Minh bị lấy tội lường gạt quân thượng, bịa đặt hoàn toàn, tung tội danh ác ngôn, đánh vào thiên lao chuẩn bị vấn trảm, mà Phụng Chữ Vương Nam Cung Thiên cũng vì vậy bị dính líu. Bị Nam Cung Sách cấm ở nhà, tánh mạng tùy thời khó giữ được, quần thần ở trước lúc thiên tử vào chiến, trước tiên ở trên điện Kim Loan Thất Trùy Bát Thiệt đàm luận chuyện này. Kia Khương Minh thật là lớn gan, lại dám lường gạt mọi người. Thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng dám trêu, đây rõ ràng là nghĩ lấy trời giáng ác điểm hù dọa hoàng thượng. Để cho cháu ngoại 14 tuổi Nam Cung Thiên của hắn lên ngôi. Sau đó, hắn nữa lấy danh là cữu cữu của ấu đế phụ chính. Tâm cơ rõ rành rành như vậy, khó trách bị tóm bỏ tù chờ lãnh cái chết. Mọi người lắc đầu, người này ngu, hoàng thượng coi như nhường ngôi lần nữa. Quyền to này cũng không rơi đến trên người hắn, Nam Cung Thiên cũng chỉ sẽ là con rối. Nhưng Khương Minh sống 50 tuổi, làm thế nào còn là không thể thấy rõ ràng thế cục này. Hồ đồ a, đáng đời tự mình tìm chết, còn liên lụy cháu ngoại. Phụng Chữ Vương vốn là có cơ hội lên ngôi vị hoàng đế. Lần này, cơ hội mong manh, vạn không khả năng rồi. Mọi người nghị luận tiếc hận. Một lát sau, thiên tử giá lâm, hắn vừa đến, mọi người dưỡng thành thói quen. Trước nhìn bên cạnh hắn có người theo tới không? Cho đến nhìn thấy một mặt hồng xuất hiện ở trụ nhỏ bên cạnh. Lúc này mới có thể an tâm. Đây chính là cứu thế Bồ Tát. Không có nàng, mọi người đối mặt hoàng thượng thì giống như gặp quỷ một. Chuyện gì cũng không dám thấu. Trẫm hôm nay có chuyện tuyên bố. Ngồi lên long ỷ, trước mặt quần thần không thượng tấu bất cứ chuyện gì. Nam Cung Sách giọng mang lành lạnh lên tiếng. Cúng thần cung nghe, quần thần cùng kêu lên chờ hắn nói. Nam Cung Sách ánh mắt hơn lười, nhưng không che giấu được một ít phần hơi thở tự nhiên tán phát ngạo mạn cuồng quyến. Trẫm gần đây bụi vụ chú ý, cả người cảm thấy mệt mỏi. Muốn tìm người giúp một tay phụ chính, quần thần đột nhiên mở to mắt. Đây là lại muốn nhường ngôi, hay là muốn trọng dụng người nào? Nhường ngôi trừ Phụng Chữ Vương Nam Cung Thiên không có người nào khác. Nhưng là trước mắt người này đang, nếu muốn trọng dụng người, mọi người mắt sáng choang, vậy bọn họ có cơ hội. Hắn liếc liếc về mọi người, vẻ mặt cực kỳ không thú vị. Các khanh có biết chậm hướng người nào phụ chính, bọn thần không dám tùy ý suy đoán. Đoàn người trong bụng mong đợi, nhưng ngoài mặt cũng không dám đả động thanh sắc. Nam Cung Sách cười lạnh, những người này sắc mặt không cần bày. Hắn cũng biết suy nghĩ của bọn họ, chậm hướng vào Khương Minh, quyết định cho hắn đến phụ chính. À, sau trụ nhỏ chuyện ra một thanh âm kinh ngạc, hắn hướng kia nhìn lại, quả nhiên là trông thấy đến từ mấy vẻ mặt tiểu trung từ kia giật mình. Thật đáng yêu a, nàng tức giận o o theo hắn vào chiều. Cho là hắn là muốn hạ lệnh giết người, nào biết ngược lại là trọng dụng, liền nàng cũng không nghĩ tới. Nhìn nàng ấy là khiếp sợ ngây ngô, tâm tình của hắn sảng khoái không ít, quay đầu lại nhìn thấy chúng thần. Mọi người kinh ngạc, ngược lại cảm thấy khó coi lại ngu xuẩn. Hoàng thượng, Khương Minh không phải tội nhân sao? Ngài có thể nào muốn hắn phụ quốc? Có người kịp thời thu hồi ngạc nhiên, không hiểu chút nào hỏi. Khi hắn lớn mật hỏi ra lời, đoàn người lập tức vĩnh tai, muốn nghe một chút hoàng thượng nói thế nào. Người này có thể làm ra quái trùng ẩn hiện, ô nha bay đầy trời, dã thú rời ổ, cá cua tự sát, có thể thấy được hắn là có chút năng lực. Chậm mến tài, người này, chậm thưởng thức, quần thần chừng lồi mắt. Hoàng thượng chẳng lẽ đã là không phân biệt được phải trái đến trình độ tẩu hỏa nhập ma? Lại đối với một tà thuyết mê hoặc người khác, thưởng thức, hoàng thượng, Khương Minh thân là cữu cữu của Phụng Chữ Vương làm ra những chuyện kia? Hay là tại vì Phụng Chữ Vương mưu đồ ngôi vị hoàng đế a, có người không nhịn được nói rõ? Nam Cung Sách liếc một cái, người nọ lập tức toàn thân lạnh cả người. Các ngươi cho là ở dưới mắt trẫm, Khương Minh có thể mưu đồ cái gì? Hắn nếu làm phát bực trẫm, trẫm trước hết giết Phụng Chữ Vương. Tiểu tử kia vừa chết, hắn cái gì trông cậy vào cũng không có, còn có thể mưu đồ cái gì? Ra, một nữ nhân không thể nhịn được nữa ra tiếng. Nam Cung Sách gương mặt nhéo một cái, nghiêm mặt trừng nàng, Tạ Hoa Hồng vẻ mặt so với hắn giận quá, trở về trừng hắn, nói rõ tuyệt không thối lui. Hắn mắt híp một cái, hừ một tiếng, không hề nhìn nàng giận dữ nữa. Tầm mắt quay lại trên điện, người phía dưới đang kinh rúc cổ, không biết là ngôn luận mới vừa rồi kinh sợ, hay là do bộ dáng hắn cùng nữ nhân rằng co làm kinh ngạc. Những người này là gan, hừ, tất cả đều là đồ vô dụng. Tóm lại, nếu Khương Minh an phận, trẫm sẽ không động Phụng Chữ Vương. Lời này nói là cho nữ nhân của mình nghe, nhưng kế tiếp, hắn tà tà cười một tiếng. Nhưng nếu không, trẫm vặn đầu Phụng Chữ Vương xuống, thân thể cho quái trùng sơi tái, đầu cho ô nha tha đi, tứ chi liền thưởng cho những dã thú kia, còn dư lại nội tạng vừa lúc ném vào trong ao làm mồi cho cá cua. Nhất thời văn võ cả chiều hút không khí liên tiếp, lớn tuổi trước mắt thoáng một cái, tựa như kinh cụ đắc muốn té xỉu, mà người kia sau trụ nhỏ, tức giận không nói ra lời. Hừ, người này hỏng bét, tối nay đừng nghĩ lên giường của nàng. Nàng đứng dậy, tức giận chạy ra đại điện, bên ngoài đang trời mưa. Nàng tức giận, thích thú không đợi Xuân Phong cô cô che dù liền xông vào trong mưa. Nhóm lớn cung nữ thấy thế, vội vàng đi theo phía sau nàng. Mưa tới nhanh, càng rơi xuống càng lớn. Chạy không một hồi, nàng đã toàn thân ướt đẫm. Nương nương. Không được, ngài sẽ bị lạnh đấy. Xuân Phong cô cô kêu. Ta không có yếu ớt như vậy. Ta đây thân thể rất tráng kiện. Tắm một chút mưa không có gì đáng ngại. Nàng tiếp tục chạy, khó được ở trong mưa tùy hứng. Hơn nữa, tức giận mới vừa bị ra kích thích. Theo mưa cọ rửa, giống như tiêu tán không ít. Dù sao cũng ướt, nàng định ở trong mưa chơi. Một thân hồng thường ở trong mưa chạy. Rất khoái hoạt. Thậm chí không chê bẩn ở trong mặt đất nhảy về phía trước. Cho đến khi mưa lớn đến nỗi ngay cả tầm mắt đều nhìn không rõ. Lúc này mới cam nguyện theo Xuân Phong cô cô trở về. Sáng sớm hôm sau, nàng cả kinh thất sắc. Nguyên nhân là, vật trên eo nàng không thấy. Nương nương, ngài suy nghĩ một chút. Nhưng là mất đâu rồi hả? Xuân Phong cô cô khẩn trương hỏi. Một bên cung nữ cũng là kinh hoàng luống cuống, hoàn bội linh đang không chỉ có đại biểu cho hoàng thượng. Thấy vật như gặp người, càng thêm vật đính ước của hai người, có thể so với phượng ấn còn quan trọng hơn, như thế này vật rớt, không phải chuyện đùa, hoàng thượng sẽ giận dữ. Tạ Hoa Hồng gõ đầu, cố gắng hồi tưởng, đồ có thể rơi ở đâu, ai nha, thật không biết, biết đoàn người gấp, nàng cũng gấp theo. Vật kia có thể nói là vật đính ước ra cho, ra lòng dạ hẹp hòi, đem vật tỏ tình làm mất, sắc mặt kia, liền nàng cũng sợ, có thể hôm qua ngài ở trong mưa chơi đùa, rơi vào trong bùn lầy hay không? Xuân Phong cô cô hỏi, có thể, chúng ta mau trở về tìm một chút, nàng gật đầu mạnh, cho là khả năng cực lớn, một nhóm người hỏa tốc xông ra ngoài, vật này nhưng ngàn vạn lần không thể mất. Một số đông người bắt đầu ở trong cung tìm kiếm, hôm qua mưa to vừa qua khỏi, đất cũng bị xối lật lên, tìm kiếm không dễ dàng, huống chi, nàng hôm qua toàn cung chạy loạn, liền ngự hoa viên cũng bị nàng đạp bằng, phải tìm được đồ, thật đúng là khó càng thêm khó. Tạ Hoa Hồng thắt tay, không nhịn được may mắn nàng đang cùng nam nhân kia cãi nhau ở tối hôm qua đuổi hắn ra điện. Không chịu gặp hắn, nếu không, chuyện hoàn bội linh đang không thấy đã có thể không dối gạt được. Nương nương, làm thế nào, vẫn không tìm được, cung nữ lo lắng hồi báo. Tìm một chút đi, vật kia không ai dám nhặt, lượng cũng không dám giấu riêng, nhất định sẽ tìm được. Để tránh đoàn người kinh hoàng, nàng trấn định nói, nương nương, đến lúc lâm triều, hôm nay ngài không bồi hoàng thượng vào triều sao? Xuân Phong cô nhìn một chút sắc trời hỏi, này, Hoàn Bội Linh đang không thể mất đi, nhưng để mặc cho ra ở trên triều đình không chút kiêng kỵ ác chỉnh đại thần. Nàng cũng không yên lòng, thật sự khó cả đôi đường. Nương nương, ngài đi trước đi, nô tỳ lưu lại nơi này tiếp tục tìm. Nếu tìm, sẽ lập tức thông báo ngài Xuân Phong cô cô biết được nàng khó xử. Chủ động mà nói, nàng bất đắc dĩ, vậy cũng tốt, cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn canh giờ, lâm triều đang muốn bắt đầu, nàng phải chạy tới mới được. Một đầu khác, trên điện Kim Loan, quần thần không thấy được bóng dáng thường ngày ở sau trụ nhỏ. Người người trên mặt xuất hiện bất an, người kia dùng để vạn chính triều cương chưa tới. Vậy hôm nay lâm triều, nhìn một chút chủ tử, sắc mặt cũng không tốt như vậy. Rõ ràng hai vợ chồng bởi vì chuyện hôm qua Khương Minh cùng Phụng Chữ Vương vẫn không hòa hảo. Nhưng vợ chồng hờn dỗi không quan trọng, mọi người để ý là, hoàng hậu không thể ném bọn họ bất kể a, đây là ném thịt tươi cho hổ. Bọn họ mắt thấy sẽ phải gặp rủi ro, mọi người rối rít ưu sầu, nên làm cái gì mới có thể bình yên vượt qua sáng nay. Nói đi, có chuyện mau tấu, nói nhảm ít nói đi, nghe giọng điệu hoàng thượng, ngay cả đoàn người có lời gì, cũng không dám xuất khẩu a, một đám người cũng câm rồi sao. Hắn giọng điệu ác hơn, nữ nhân kia chạy đi gặp mưa lại đuổi hắn ra điện. Cũng phạm vào kiêng kỵ của hắn, hắn đã giận đến không nhẹ, lần này lại không thấy nàng xuất hiện, liền hướng cũng không tới rồi. Đây là đối với hắn bỏ qua, bất kể sao, mặt hắn trầm hơn, tâm tình kém, quả thật kém thấu, một bên Lý Tam Trọng thấy chủ tử tức giận dâng cao. Trong lòng biết nguyên do, chủ tử mặc dù không hy vọng nương nương tới can thiệp chuyện của hắn. Nhưng nếu nương nương thật buông tay bất kể, lão đại của hắn cũng không tiếp nhận được, cảm thấy bị lãnh lạc rồi. Mà cũng không thành, cái hắn muốn là toàn bộ tinh thần của nương nương, nếu bị lãnh lạc, như thế nào chịu được, tâm tình mâu thuẫn của chủ tử, đại khái cũng chỉ có hắn có thể hiểu, ai, chỉ hy vọng nương nương đợi có thể chạy tới, hôm nay nếu không còn thấy nàng, chủ tử tám phần sẽ giận chó đánh mèo chỉnh đám người trong điện kia kêu trời trách đất. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất rồi. Đang ở trên điện Kim Loan một mảnh đê mê hết sức. Một đạo bóng dáng cuống quýt chạy tới. Mọi người thấy đầu tiên là mừng rỡ. Cũng không đến giây lát thất vọng đầy mặt. Xiêm áo kia không phải màu hồng. Gương mặt của Nam Cung Sách càng thêm âm trầm. Chạy tới chính là một cung nữ. Nàng vội vàng hấp tấp vào sau điện. Nhìn thấy đại thần tụ tập. Không dám tùy tiện tiến lên bẩm tấu chuyện. Trước lôi kéo đại thái giám cắn lỗ tai. Cận thân thái giám đột nhiên sắc mặt đại biến, cung nữ kia là người bên cạnh Tạ Hoa Hồng, gương mặt tuấn tú của Nam Cung Sách lập tức liền lành lạnh rồi. Lý Tam Trọng, hắn giận kêu, mồ hôi lạnh cũng tóe ra tới. Khải tấu hoàng thượng, nương nương nàng, nàng ở trên đường lên triều vấp ngã. Cái gì, hắn đã từ trên long ỷ bỗng nhiên đứng lên, cung nữ kia hoảng sợ quỳ xuống đất, nương nương té bị thương đầu. Hiện đang máu chảy không ngừng, nàng lời còn chưa nói hết, Nam Cung Sách đã biến mất ở trong triều. Cách chương.